Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 41, ai ở bên ngoài? Niệm Niệm sửng sốt một chút, đem bát buông xuống, duỗi ra ở giữa cầm chén đáy đồ vật đem ra, một tấm tờ giấy, thật dài, bạch bạch chôn ở trong cơm. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái, kém chút đem vừa rồi ăn vào trong miệng đồ ăn đều phun ra. Nàng sắc mặt đen một chút, hít sâu một hơi, vẫn là đem tờ giấy triển khai. Phía trên viết một hàng chữ, nhưng là rất ít thấy, tựa hồ không phải Thiên Vũ Quốc văn chữ. Nàng quay đầu nhìn về phía trên giường nhắm mắt dưỡng thần Bạch Lưu Diệc, thấp giọng nói ra, ngươi xem hiểu cái này sao? Ân, Bạch Lưu Diệc mở mắt ra, kỳ quái nhìn xem nàng. Niệm Niệm lập tức hai ba bước chạy đến giường hẹp bên cạnh, đem tờ giấy triển khai cho hắn nhìn. Bạch Lưu Diệc càng xem mi tâm nhăn càng chặt, biểu lộ cũng ngưng trọng mấy phần. Niệm Niệm cảm thấy trên tờ giấy hẳn không phải là tin tức tốt gì. Phía trên nói cái gì? Lục Vũ nói, Vũ Nguyên Hầu biết rõ ta thụ thương sự tình, ban đêm giáo kiểm tra hẳn là biết nhằm vào ta vết thương có hành động, để cho ta cẩn thận. Về phần cái dạng gì hành động, trên tờ giấy đơn giản sách một câu, nhưng hắn lại không cùng Niệm Niệm nói. Niệm Niệm mím chặt môi. Vũ Nguyên Hầu cùng Tô Quốc Công Phủ là kẻ thù chính trị sao? Thù truyền kiếp, ân oán cá nhân xa xa muốn so kẻ thù chính trị còn muốn đáng sợ. Niệm Niệm đem tờ giấy thu hồi lại, tự xem nhìn, rất xác định mình quả thật xem không hiểu. Tờ giấy phía trên có nói bọn họ muốn hành động như thế nào sao? Không có. Bạch Lưu Diệc cười cười, đem tờ giấy từ trong tay nàng rút ra, xoay người, mở ra giá cắm nến bên trên cái lồng, đem tờ giấy ném đến bên trong đốt thành cho. Kỳ thật Vũ Nguyên Hầu cách làm rất đơn giản, nhưng lại là hắn căn bản là không tránh được phương thức. Niệm Niệm cánh môi nhấp càng chặt hơn, cái này còn có suốt cả đêm thời gian đây. Bạch Lưu Diệc vết thương lại bị vỡ, coi như uống thuốc, vậy cũng không nhịn được người ta tận lực dày vỏ a. Bạch Lưu Diệc một lần nữa nằm xuống. Lục Vũ trên tờ giấy nói sự tình, hắn nguyên bản đã có chuẩn bị, cũng không có cỡ nào lòng như lửa đốt. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều, dưỡng tốt tinh thần lại nói. Niệm Niệm nhìn hắn một lần nữa nằm ngủ, đem một bên tấm thảm kéo đi qua cho hắn đắp lên. Bạch Lưu Diệc cười nhìn lấy nàng, người có muốn hay không cũng ngủ một lần? Người đi giáo kiểm tra thời điểm, ta đã ngủ một buổi chiều, hiện tại ngủ không được, tinh thần tốt rất. Ân, Bạch Lưu Diệc gật gật đầu, nhắm mắt lại. Niệm Niệm ngồi trên ghế, nhưng có chút lo lắng vội vàng. Nàng từ trước đến nay mặc kệ trời mặc kệ đất, rất ít có năng lực để cho nàng phiền não sự tình. To lớn nhất phiền não vẫn là Bạch Lưu Diệc gửi đến hôn thư, nàng muốn tìm kiếm nghĩ cách từ hôn thời điểm. Bây giờ nàng nhưng phải nghĩ đến như thế nào giúp Bạch Lưu Diệc vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng xem Bạch Lưu Diệc bộ dáng này, sợ là coi như bị người ám toán cũng sẽ gượng chống lấy. Nhưng là ai biết cái kia Vũ Nguyên Hầu sẽ nghĩ ra cái gì phát dồ chủ ý tới hỏi khó hắn. Vạn nhất nhịn không được làm sao bây giờ? Niệm Niệm càng nghĩ càng lo lắng. Qua hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được, lặng lẽ ra cửa điện, đi đến dưới hiên, nàng mới từ trong ngực lấy ra một tấm bức tranh, một tấm Thiên Vũ Quốc Hoàng Cung bản đồ phân bố. Đây là đại ca trước khi đi giao cho nàng, cũng là đại ca họa, mặc dù rất giản lược, rất không có quy tắc, nhưng tốt xấu nàng là xem hiểu. Bọn họ hiện nay tại cung điện là ở khoảng cách cửa cung không xa Kim Dương Điện, mà những quan viên kia lâm thời nghỉ ngơi hẳn là cũng sẽ không khoảng cách chính điện quá xa. Trừ bỏ Đông Cực Điện cùng Phong Nhạc Điện bên ngoài, còn có một cái Vô Lượng Điện. Vũ Nguyên Hầu hơn phân nửa là ở nơi này ba cái điện ở giữa. Niệm Niệm nhấp một lần môi, đi ra mấy chục bước về sau, đứng ở dưới hiên, bỗng nhiên trầm thấp nói một câu. Bác bác, người bảo vệ tốt Bạch Lưu Diệc. Nói xong, dưới chân di động, liền dẫn đầu hướng về Đông Cực Điện đi. chỗ tối Dạ Kình Bắc đi ra, khóe miệng giật một cái. Thực sự là hiểu được sai xử người. Niệm Niệm động tác cực nhanh, không bao lâu liền chạy tới đông cực cửa đại điện. Ngoài cửa có hai cái hộ vệ bảo vệ. Niệm Niệm liếc một cái, thân thể lóe lên, đã vượt qua bọn họ vào cửa bên trong. Đi đến dưới hiên, quả nhiên nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Cái kia công tử nhà họ Bạch, ngược lại thật là học thức uyên bác, tài tư mẫn tiệp a, đúng vậy a. Tô Quốc công, ngươi có dạng này một đứa con trai, thật đúng là thật có phúc. Đúng a, đúng a, Bạch công tử thật sự là một nhân tài. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, bay vào trong lỗ tai phần lớn cũng là lấy lòng thanh âm. Nơi này hẳn là bách quan nghỉ ngơi địa phương. Nàng cẩn thận tại giấy cửa sổ bên trên đâm một cái hố, hướng bên trong nhìn qua, phát hiện trong phòng này đứng không ít người. Có thể trong lúc này, đến cùng ai là cái kia Vũ Nguyên Hầu đâu? Nhiều người như vậy, rất khó phân biệt a. Niệm Niệm âm thầm thở dài một hơi, lại quan sát chốc lát, lại phát hiện người ở đây phần lớn là chúc mừng Tô Quốc công, nhưng lại một bộ đối với Bạch Lưu Diệc tâm phục khẩu phục bộ dáng. Không có người nào lộ ra bất mãn hết sức hoặc là khinh thường thanh âm cùng biểu lộ đến. Niệm Niệm nhíu mày một cái, nếu là dựa theo Bạch Lưu Diệc nói, nếu là thủ truyền kiếp, này mặt đối với Tô Quốc công khẳng định không có sắc mặt tốt nhìn. Xem như vậy, cái kia Vũ Nguyên Hầu đại khái là không tại trong những người này. Niệm Niệm nghĩ đến, lại lặng lẽ lui ra ngoài, rời đi đông cực điện. Nàng tìm một yên lặng không có người địa phương lại triển khai trong tay địa đồ. Nhìn qua, đặc biệt muốn đậu đen rau muống đại ca họa sĩ. Tốt xấu cũng họa tường tận một chút a. Mấy đầu đường tiêu chí đi ra đồ vật, ai nhìn hiểu a. Sớm biết liền để Bắc Bắc vẽ tiếp một phần cho mình. Niệm Niệm đại khái cân nhắc một chút khoảng cách cùng vị trí, rất nhanh hướng về Phong Nhạc Điện đi. Phong Nhạc Điện khoảng cách Đông Cực Điện cũng không xa. Nàng không bao lâu liền đứng ở ngoài cửa. So với Đông Cực Điện, Phong Nhạc Điện bầu không khí rõ ràng muốn nghiêm nghị rất nhiều. Niệm Niệm nhíu mày một cái, động tác so với vừa nãy muốn càng thêm cẩn thận. Phong Nhạc Điện bên ngoài cửa nhưng lại không có hộ vệ trông coi. Thế nhưng là lại không tự chủ được để cho người ta thần kinh căng cứng, hết sức chăm chú lên. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, cái này trong Phong Nhạc Điện người công lực đều không kém, thậm chí có thể nói là cao thủ. Nghe nói Vũ Nguyên Hầu là võ tướng, chỉ là không biết võ công của hắn đến cùng tốt tới trình độ nào. Bất quá căn cứ nàng kinh nghiệm, võ tướng công phu không nhất định là tốt nhất, chỉ có thể nói rõ hắn mang binh năng lực là không sai. Niệm Niệm nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ ẩn vào Phong Nhạc Điện. Phong Nhạc Điện rất yên tĩnh giống như là căn bản không ai tại tựa như. Có thể Niệm Niệm biết rõ, bên trong chỉ ít có bốn người tồn tại. Chờ đã, bốn người, bốn người, bốn người, bốn người. Niệm Niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên bốn người thân ảnh. Lúc này không chút do dự xoay người liền đi, động tác 10 điểm nhanh. Có thể bên trong mấy người đến cùng không phải người bình thường. Nàng bỗng nhiên quay người động tác, lập tức kinh động đến bên trong mấy người. Rất nhanh liền có thanh âm từ bên trong truyền tới. Ai ở bên ngoài? Sau đó, mấy cánh cửa gần như đồng thời mở ra. Một đường hai đạo ba đạo bốn bóng người đột nhiên từ bên trong chui ra. Thẳng tắp đứng ở đình viện bên trong. Ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.